Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, mà thế, 10, nghĩ đến đây, Tề Vân Yên bắt đầu xuống tay, đi tìm một ít đồng dạng đối Lâm Tiểu Đường bất mãn người, nàng cũng không tin. Khắp thiên hạ người đều sẽ duy trì Tang Thi Vương, mà không ra dự kiến, nàng cũng tìm được rồi, ở Lâm Tiểu Đường lộ diện trước kia. Mà thế có không ít người đều giống Tề Vân Yên giống nhau. Nếm tới rồi hỗn loạn xã hội chỗ tốt nguyên bản ở vào xã hội tầng dưới chót người. Bởi vì lực lượng cường đại, hoặc là có được dị năng, mà bị phủng vì một cái tiểu đoàn đội thủ lĩnh, thậm chí sáng tạo một cái tiểu căn cứ, mà những người này cũng là thuộc về không có gì đạo đức quan cái loại này, thấy Tề Vân Yên kế hoạch phải hướng Lâm Tiểu Đường xuống tay, bọn họ tức khắc đã bị hấp dẫn lại đây. Một đám người cấu kết với nhau làm việc xấu, trừ ra loại người này. Còn có một nhóm người, là thật sự chán ghét Tang Thi, bọn họ bị Tang Thi thương tổn quá. Đối Tang Thi căm thù đến tận xương tùy, cũng không muốn cùng Tang Thi hòa bình ở chung, không phải tộc ta. Tất có dị tâm, bọn họ vẫn luôn cho rằng, Lâm Tiểu Đường đang ở ngầm mưu hoa một cái thật lớn âm mưu, chỉ có nhân loại sống sót mới là nhất bảo hiểm. Tang Thi loại này sinh vật vẫn là toàn bộ biến mất tốt nhất, lòng mang đủ loại tâm tư. Bọn họ tụ tập ở cùng nhau, gia nhập thuyền cứu nạn căn cứ, nhưng cứ như vậy, vấn đề liền xuất hiện. Bọn họ này đàn đám ô hợp, muốn dựa biện pháp gì mới có thể đánh bất ngờ đến bị Tang Thi tầng tầng vây quanh Lâm Tiểu Đường đâu? Liền tính không có Tang Thi tiểu đệ bảo hộ, Lâm Tiểu Đường bản thân lực lượng cũng phi thường cường đại, là bọn họ hoàn toàn đánh không lại. Mọi người ngoặc kép, tưởng tượng đến nơi đây, những người này đều có chút nhụt chí. Đúng lúc này, Tề Vân Yên đứng dậy, ta có biện pháp, nàng nói, đúng vậy. Bọn họ đường đường chính chính mà đi cùng Lâm Tiểu Đường đánh, khẳng định là đánh không lại, nhưng tay nàng có Lâm Tiểu Đường nãi nãi vòng tay. Lúc trước Lâm Tiểu Đường đem vòng tay bán cho nàng khi, ước chừng hoa nàng 200 vạn, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Đối với cái này vòng tay, Lâm Tiểu Đường ôm có rất sâu cảm tình, ta dị năng là không gian. Ta không gian có thể chứa đựng vật còn sống, Tề Vân Yên nhàn nhạt nói. Chỉ cần chúng ta nghĩ cách đem nàng dẫn ra tới, ta liền có thể đem nàng nhét vào ta trong không gian. Đến lúc đó, nàng mặc cho từ chúng ta sâu xé, cái này kế hoạch là Tề Vân Yên tỉ mỉ nghĩ ra được, nó không tính là đặc biệt hoàn mỹ, nhưng cũng có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả, mà này cũng là nàng trước mắt có thể nghĩ ra được, duy nhất có thể nhằm vào Lâm Tiểu Đường biện pháp. Hảo, ta tán đồng, nghe xong Tề Vân Yên nói, những người khác sôi nổi gật đầu, biểu đạt duy trì. Kế tiếp thời gian, bọn họ liền đối với cái này kế hoạch tiến hành rồi tiến thêm một bước hoàn thiện, đợi đến lúc thời cơ chín mùi kia một ngày, Tề Vân Yên lấy ra sớm đã viết tốt tin, đem nó giao cho bị nàng thu mua người, làm hắn đưa tới rồi Lâm Tiểu Đường trước mặt. Lâm Tiểu Thư, chúng ta thực nghiệm, đã lấy được thật lớn đột phá. Bên kia, Tang Thi căn cứ thực nghiệm trong lâu, sở hữu nghiên cứu viên nhóm đều dị thường phấn chấn, bọn họ rất nhiều người quần áo cũng chưa như thế nào đổi, râu đều mọc đầy mặt, cho dù là nữ tính nghiên cứu viên, thoạt nhìn cũng đều đầu bù tóc rối. Mà khi bọn họ nhìn về phía Lâm Tiểu Đường khi, bọn họ mọi người đôi mắt đều là vô cùng sáng ngời, trải qua dài đến nửa năm nghiên cứu, bọn họ rốt cuộc phát hiện Tang Thi virus nơi phát ra, mà loại này virus thế nhưng nơi phát ra với nhân loại thân thể của mình. Chúng ta hoài nghi, Tang Thi sinh ra, có lẽ đều không phải là từ virus khiến cho. Hoa Minh Tú đứng ở Lâm Tiểu Đường trước mặt, định liệu trước mà nói, hoặc là nói, cùng với dùng virus cái này từ tới hình dung nó, chi bằng nói, đây là một lần tiến hóa, tiến hóa. Nghe đến đó, Lâm Tiểu Đường có chút kinh ngạc, đúng vậy, tiến hóa, nó là nhân loại gen tiến hóa. Hoa Minh Tú khẳng định gật gật đầu, nàng phất phất tay, đem trước mắt sở hữu nghiên cứu tư liệu, đều triển lãm ở đại gia trước mặt này, trong đó nhất bắt mắt là có quan hệ tang thi não nội tinh hạch nghiên cứu báo cáo. Theo chúng ta phát hiện, sở hữu tang thi, trong đầu đều sẽ có tinh hạch, Hoa Minh Tù nói. Này cũng liền ý nghĩa, sở hữu tang thi, kỳ thật đều là có dị năng trong người, người thường dị năng muốn tăng lên. Yêu cầu hấp thụ tinh hạch nội năng lượng, nhưng tang thi đâu? Chúng nó chỉ cần ăn no, chỉ cần bổ sung thịt loại, liền có thể không ngừng thăng giai, càng khó đến chính là. Tang thi bị thương sau, chỉ cần bổ sung cũng đủ thịt, nó là có thể đem bị thương địa phương trường trở về, chúng nó tự lành năng lực cực cường. Sức chiến đấu cũng phi thường khủng bố, muốn hoàn toàn giết chúng nó, chỉ có mở ra chúng nó đại não, lấy đi tinh hạch này một cái đường nhỏ, lúc trước. Ở phát hiện này vài giờ sau, Hoa Minh Tú trong đầu, tức khắc liền hiện ra một loại suy đoán, tang thi có hay không khả năng, là một loại so nhân loại còn muốn càng ưu tú sinh mệnh thể đâu. Nếu không phải bởi vì vô pháp tự hỏi, không có ký ức, tang thi cơ hồ là một loại treo lên đánh nhân loại tồn tại a. Vì thế, có quan hệ nhân loại, tang thi thuyết tiến hóa quan điểm, liền ở một lần nghiên cứu hội nghị thượng, bị nàng sách ra tới, trải qua trường kỳ khắc khổ nghiên cứu. Bọn họ rốt cuộc chứng minh rồi này một suy đoán chính xác. Tang thi virus, thật là nhân loại chính mình trong cơ thể sinh ra. Tiến hóa tựa như một lần đầu thai trọng sinh, những cái đó nhất giai tang thi, liền cùng mới sinh ra hài tử giống nhau. Tư duy năng lực thấp, chỉ biết đòi lấy đồ ăn, Hoa Minh Tù nói. Nhưng chờ đến chúng nó giai cấp đề cao, chúng nó liền sẽ lớn lên, có được chính mình tư tưởng, thậm chí là khôi phục trước kia ký ức, đây cũng là vì cái gì? Đại bộ phận một giai tang thi đều ngu si nguyên nhân, nhưng ngu si không đại biểu chúng nó thật sự liền một chút tư duy năng lực cũng không có. Chỉ cần có người có thể giống giáo dục hài tử giống nhau, một lần nữa giáo chúng nó sinh hoạt, chúng nó trưởng thành quá trình, liền sẽ bị tăng lên rất nhiều, nghe đến đó. Lâm Tiểu Đường gật gật đầu, trong lòng một mảnh bừng tỉnh, thì ra là thế, mà thế xuất hiện, đều không phải là một lần hủy diệt tính đả kích, mà là một lần toàn cầu tính nhân loại tiến hóa. Tuy rằng lần này tiến hóa ngọn nguồn, trước mắt ai cũng điều tra không ra, nhưng nó xác xác thật thật tồn tại, cứ như vậy. Những cái đó không có bị cảm nhiễm người thường, kỳ thật chính là không có biện pháp tiến hóa người, mà bị cảm nhiễm sau. Trở thành dị năng giả người, phỏng chừng là tiến hóa thất bại một nửa, mới biến thành như vậy, đây mới là hết thảy chân tướng, thực hảo, sau khi nghe xong. Lâm Tiểu Đường tán thưởng nói, các ngươi làm được rất tuyệt, có thể ở nửa năm nội làm ra như vậy một phần giải bài thi. Này đó nghiên cứu viên nhóm, tuyệt đối trả giá thường nhân khó có thể tưởng tượng gian khổ, nàng phiên phiên này đó nghiên cứu. Thành quả, xác nhận không có gì vấn đề sau, liền giao cho người bên cạnh, đem nó đưa đi kinh đô căn cứ đi, có như vậy một phần chứng cứ. Nhân loại cùng tang thi chi gian ngăn cách, có lẽ là có thể hoàn toàn tiêu trừ rớt thủ hạ người thu được nàng mệnh lệnh. Vội vàng gật gật đầu, xử lý xong các loại sự vật sau. Cùng ngày, Lâm Tiểu Đường liền đem nghiên cứu thành quả công bố đi ra ngoài, đối mặt thuyết tiến hóa này đánh. Giá niệm xuất hiện, không ít người đều đã chịu nghiêm trọng đánh sâu vào, nhưng có chuyện gì? Có thể so sánh thân nhân có thể khôi phục thành nguyên dạng. Càng đáng giá bọn họ vui vẻ đâu. Nhìn chính mình kia ngốc ngốc tang thi các thân nhân. Rất nhiều người đều nhịn không được chảy xuống nước mắt, bọn họ mấy ngày nay vất vả. Không phải bạch bạch trả giá a, đương nhiên, biết được tiến hóa tin tức sau, cũng có không ít người thường sốt ruột hoang mang rối loạn mà chạy tới. Tỏ vẻ muốn trích ngừa tang thi virus, trở thành tang thi, bất quá, vì bảo đảm an toàn, Lâm Tiểu Đường tạm thời cũng không duy trì bọn họ trích ngừa virus. Cũng nghiêm lệnh cấm những người khác làm như vậy, mà tới rồi vào lúc ban đêm. Lâm Tiểu Đường trở lại phòng ngủ khi nàng phát hiện, nàng trên bàn sách xuất hiện một phong thần bí tin, tác giả có lời muốn nói. viết xong là hết chương.